Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 729 thôi. Đúng là mỉa mai, thanh thứ nhất thua S, thắng thi đấu, thứ hai thanh thắng S, lại thua thi đấu. Hạ Tân có điểm bất đắc dĩ, hắn thực sự không phải biết rõ làm sao thắng. Đối diện hiển nhiên rất đề phòng hắn. Đoàn chiến đấu nếu như hắn mạo hiểm tiến lên, tuyệt đối là người thứ nhất bị tập hỏa. Tuy là phát ra cao, cũng rất khó đánh tới xếp sau. Cái này rất ăn tốc biến. Hắn có khả năng nghĩ tới phương pháp duy nhất, chính là đồng đội ở trước mặt hắn phục vụ khiên thịt, dùng tánh mạng cho hắn làm yểm hộ, đi tới cùng đối diện mới vừa quay chung quanh hắn tới đánh. Đừng cho đối diện đợt thứ hai pop cơ hội, đỉnh qua một vòng pop, trực tiếp liều mạng, người không chết thì ta phải lìa đời. Liều mạng thịt, liều mạng phát ra, bất quá, hiển nhiên mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Lãnh trạng thái vội vàng thanh tú thao túng, Long Tăng vội vàng đáp vị chờ đã, cũng không phải nói, bên ta thao tác, ý thức so ra kém đối thủ. Hạ Tân xem qua, mấy cái này tuyển thủ nhà nghề, ở phương diện này coi như cùng Hàn Quốc có chênh lệch. Kỳ thực chênh lệch cũng không lớn, cũng sẽ không tạo thành tính quyết định sai biệt. Chỉ là so với đối diện báo đoàn, đi cái nào đều là một đống người. Bên ta rõ ràng muốn rời rạc sinh ra, tự mình chiến đấu, tuy là đoàn chiến đấu như cũ có thể đánh ra phối hợp, đánh ra xuất sắc đoàn chiến đấu. Nhưng, kỳ thực cũng liền phát huy 7 thành trình độ mà thôi. Nếu như đại gia có thể một lòng đoàn kết, tuyệt đối sẽ không bị đánh thành như vậy. 9527 nhíu nhíu mày nói, như vậy thì một thắng một thua rồi. Thật ngại quá, có ta nồi, na quá cao tơ sen rồi. Đường trên thực sự khó đánh, băng chùy dính chặt liền không huyết. Lãnh trạng thái suy nghĩ một chút nói, chớ để ở trong lòng, đội hình không quá đi, đoàn bất quá, đối diện pop quá mạnh. Văn Võ nói, chúng ta đoàn chiến đấu phát ra không đủ, phát ra quá mềm nhũn. Long Tăng cũng tiếp lời nói, đúng vậy, những người khác không nói, Đồ Italia cũng không thuộc về AOE phát ra nhiều đường giữa, Đại Chiêu cũng không còn phát ra, còn như Ven, tay quá ngắn, cũng đánh không được bao nhiêu phát ra. Nếu có thể đổi thành, Long Tăng nói rằng bữa này ở, bởi vì hắn theo thói quen mở ra phát ra đồng hồ, phát hiện Ven thâu xuất một đường tia thuộc về Nhất Chi Độc Tú, một người xa xa vượt lên đầu toàn trường mọi người, xếp hạng thứ nhất Ven 7 vạn năm phát ra IZ. Cái chuôi này bị đè phi thường thảm, tuy là không có gì đẹp mắt biểu hiện, nhưng dựa vào không ngừng QR pop cũng đánh ra toàn trường đệ nhị, 5 vạn 6 phát ra. Đệ tam là Vladimir, 5 vạn 4 phát ra. Đệ tứ là Lãnh Trạng Thái, 5 vạn 1 phát ra. Long Tăng trên màn ảnh lần nữa trà một đống lớn, 66.666.666 phát sóng trực tiếp vẽ mặt, nói Ven không có thua ra. Ven mới là phát ra cao nhất, bảo tạc phát ra, thua đội ngũ, cư nhiên vượt lên đầu đối diện 2 vạn phát ra, 66.666.666. Long Tăng thậm chí không hiểu rõ, làm sao cho cái này Ven trộm nhiều như vậy phát ra. Ven tay ngắn, lại không thể pop, không có đạo lý đánh ra nhiều như vậy thâu suất a. Trên thực tế, đừng xem đối diện na mỗi lần đoàn chiến đấu phát huy tác dụng lớn nhất, tiến đến không ở một đống người, nhưng mà hắn cho tới bây giờ là có vào không về. Na 3-4 ngàn lượng máu, mỗi lần tiến đến đều bị Ven thật nhanh điểm rớt, nhiều lần đoàn chiến đấu bị giết. Hạ Tân cũng đang nỗ lực cắt xếp sau, thường thường có thể giết chết vài cái, bất quá đối diện canh chừng hết cỡ, cơ bản cũng là làm cho hắn đi tới sẽ chết. Hắn tuy là năng lực tự vệ cường, cũng cần điểm bảo hộ, hơn nữa bên tại Hạ Đường bị bắt vô số lần, đồng thời giết ngược rất nhiều lần, giết y rét sau lại là nhìn thấy hắn bỏ chạy, cho nên đừng xem bên chết nhiều. Toàn trường phát ra đánh rất bảo tạc, dù sao, đây cũng tính là Hạ Tân am hiểu nhất anh hùng. So sánh với một bà toàn trường cao nhất YZ cao hơn nữa rồi mấy ngàn phát ra. So với cái này đem YZ càng là cao 2 vạn phát ra. Có thể, vẫn thua rồi, được làm vua thua làm giặc. Cho nên cái này cũng không có gì chứng dùng. Hạ Tân cũng không có phải nói dục vọng. Hắn thua không quá cam tâm. Cho dù ai hạ bộ như vậy đuổi theo đối diện ép giết. Còn nhiều lần 1v2. 1v3, hạ bộ hầu như đều giết mặc, cuối cùng nhưng vẫn là thua, nghĩ như thế nào cũng sẽ không cam lòng. Vên như vậy phát ra, cũng để cho mấy người không lời nào để nói. Nếu như cái này còn kêu phát ra thấp, toàn trường sẽ không có phát ra cao. Mấy người lại tùy tiện hàn huyên dưới trên một thanh sai lầm. Cứ tiếp tục xếp hàng, ở xếp hàng 3 phút sau đó, cái này thứ 3 thanh. Lại lần nữa đụng phải, kỳ thực đây cũng là lời nói nhảm, lúc đó cao đoàn cục liền 2 cái này đội ngũ ở đứng hàng. Hạ Tân cũng không cần đi quấn quýt chơi cái gì, đối phương trực tiếp giúp hắn tiết kiệm cái phiền não này. Đi lên người thứ nhất trước tiên đem ven cho ban rớt. Hạ Tân cười khổ một tiếng, thật đúng là cho ta lớn lao tôn trọng a. 4 cái tuyển thủ nhà nghề thành danh anh hùng cũng không ban. Nhất là Long Tăng nổi danh nhất quốc phục đệ nhất mù đối phương cũng không di chuyển. Vừa lên tới trước ban chính mình cái người đi đường ven. Thực sự là quá coi trọng mình. Trên thực tế, vừa mở cục, Hàn Quốc đội đường trên. S, cùng đánh rừng đều hô ban ven. Đánh rừng xuống tới bắt mấy lần chết mấy lần. Đường trên mỗi lần mở đoàn đều bị ven nhanh chóng điểm chết. Trong đó nhiều lần cơ hội thật tốt có thể khống vài cái. Đều là bị ven dây dao cho định tường. S là bị băng trụ vô số lần. Đều tuyệt đối không muốn lại nhìn thấy cái này ven rồi. Phát ra cao, lại linh hoạt, truy bất tử, đoàn nhỏ quá vô địch. Cho nên, Hàn Quốc đội rất ăn ý một tay liền ban ven. Còn dư lại chính là tương đối tùy ý. Trên thực tế, bọn họ suy nghĩ nhiều. Hạ Tân cũng không còn muốn dùng rồi. Bởi vì trên một bả đấu võ trước hắn cũng đã nói. Nếu như thua, lần sau cũng không cần. Hắn sẽ chọn đoàn chiến đấu hình. Phối hợp mọi người ép. Cho nên, Hạ Tân cũng làm như vậy. Suy nghĩ một chút, căn cứ đội hình chọn một danh. Danh cũng là bây giờ một đường ép. Có thể lưu người, có thể pop, có thể phát ra, coi như là một có thể đoàn chiến đấu, lại vốn có công năng hình cường thế S, đối diện thì cầm một AZ, cuối cùng đội hình là Lam Sắc Phương Hàn Quốc đội, Tử Sắc Phương, Hạ Tân đội ngũ, đường trên, Navi S Echo, đánh rừng, Hecari VS Rikersai, đường giữa, Azer VS Leblanc. Phụ trợ, Tam Ken vs Brahm, S, As vs Danh, cái này ván thứ 3 liền tương đối đơn giản. Sơ kỳ, Hạ Tân bên này còn đánh ra nho nhỏ ưu thế. Lớp đăng chung quanh trợ giúp, làm Hecarim vài sóng. Mấy người có một đoạn thời gian đã từng chi phối qua Lam Sắc Phương rừng khu. Làm cho Hecarim rất khó chịu, bất quá. Đến trung kỳ đội hình mà bắt đầu mềm nhũn, ưu thế dần dần bị hòa nhau, nhất là ở 27 phút tiểu hang Baron trước một lớp. Triệt để bạo tạc, đánh xong 2 đổi 5, As đánh ra bạo tạc phát ra, bắt lại một cái 5 giết, đem toàn trường tất cả mọi người kinh động, không phải không thừa nhận, đó là một tương đương kinh khủng As. Là một làm người ta tuyệt đối không còn cách nào sao lãng ép. Hoặc có lẽ là đối diện 5 cá nhân bất kỳ người nào thực lực đều không thể bỏ qua. Nếu không, phải bị thua thiệt, cái này xong đánh xong. Lam Sắc Phương cơ bản đã di rồi. Danh càng đến hậu kỳ càng mềm nhũn, duy trì liên tục phát ra năng lực quá thấp. Cầm thịt không có biện pháp gì, mà Ash còn lại là càng đến hậu kỳ càng cường thế. Phát ra chỉ càng ngày sẽ càng bạo tạc, là danh hoàn toàn so ra kém. S phương diện bị hết khắc, Ash có thập ken, Azer bảo hộ, còn hoàn toàn cắt bất tử. Echo đi thờ cắt trực tiếp bị làm chết, đồng thời Azer bản thân liền là cái bạo tạc phát ra điểm. Hai cái cát binh đi tới QA, trực tiếp có thể đánh ra lớp lăng bị động. Tử sắc phương trận dung vốn là càng đến hậu kỳ càng khó đánh. Asnam giết chết sau cơ bản cũng không dùng đánh. Không có bất kỳ hết ý bị thua. Hạ Tân màn hình lóe sáng nổi lên huyết hồng, defeat, chữ. Hạ Tân lúc đó không nhịn được nghĩ đến. Đây chính là LCK chức nghiệp S sao? Cũng không biết là người nào. Quả thực thật mạnh, cái khác điểm không nói. Hạ Tân quan tâm nhất tự nhiên là S, mà ba đem xuống tới. Ngoại trừ thứ hai thanh, hắn bắt được Ven, đem đối diện giết tương đối thảm ở ngoài. 1-3-2 thanh Silver cùng danh biểu hiện. Hắn biết rõ, chính mình S biểu hiện đều là không bằng đối phương. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên là đoàn chiến đấu hình S. Tuyến thượng lệch phát dục, đoàn chiến đấu hơn nữa cường. Cái này Hàn Quốc đội ngũ rất khó làm a. Nếu như ta phương 5 cá nhân không thể ngưng tụ nói. Ước đoán rất khó đánh thắng. Đối diện cũng sẽ không giống như thanh thứ nhất khinh thường như vậy. Lãnh Trạng Thái nói câu. Quên đi, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Đại gia Trạng Thái cũng rất kém cỏi rồi. Đánh tiếp nữa cũng không còn ý nghĩa. Long Tăng cũng nói, tản đi đi, ta cũng xuống rồi, đánh quá mệt mỏi. 9527 nói rằng, ta còn không muốn ngủ. Đơn đứng hàng mấy bả vui đùa một chút. Văn Võ trả lời, ta xem một chút ghi hình. Cảm giác ngày hôm nay sai lầm rất nhiều. Vậy hôm nay trước hết giải tán a, ngày mai tập hợp lại tái chiến. Nói chung, đệ nhất sẽ không lại để cho người Hàn Quốc rồi. Chúng ta nhất định phải bắt. Lãnh Trạng Thái dõng dạc nói. Nói xong, mọi người lục tục tán đi. Hạ Tân cũng liền lui. Từ mọi người trong giọng nói, hắn cũng có thể nghe ra. Đối với cái này lần khiêng Hàn thất bại, đại gia tâm tình đều có chút hạ. Hạ Tân bỏ vào Trương Phong gửi tới an ủi. Không có việc gì, lão Lục. Chỉ thiếu chút nữa, lần sau là có thể thắng. Hy vọng đi, Hạ Tân cười cười, các ngươi không có chơi. Đã ở xem, đó là, dù sao cũng là quốc phục đệ nhất xe. Bị người treo lên đánh hình ảnh, đương nhiên muốn xem, lại nói, bọn họ cũng ngược chúng ta vài cục. Dựa vào ngươi báo thù, đánh bể bọn họ, cái này, phản mà là chúng ta bị đánh bạo. Thứ hai thanh hả giận a, mặc dù thua, có thể ngươi đem khí thế đánh tới, muốn chính là loại khí thế này, ngươi xem những cái này đồ chua luống cuống a. Thứ ba thanh đi lên liền khiến cho âm ban Ven, có loại đừng ban, đại gia chân ướt chân ráo tới, nhất định giết đối diện S không ngốc đầu lên được, lão đại, không có nhẹ nhõm như vậy, đối diện S quả thực rất lợi hại. Là LCK chức nghiệp S. Hơn nữa, người nọ là lệch đoàn chiến. Tuyến tượng đánh không lại ta, nhưng đoàn chiến đấu lợi hại. Mặc kệ nó, ngược lại ta chỉ gặp lại ngươi đuổi theo bị giết là được. Ngươi đừng nói, lúc ấy có sự kiện cười ngạo ta. Các ngươi bên này đánh rừng thứ hai thanh nói ngươi Ven không có thua ra. Mở ra phát ra liệt biểu vừa nhìn. Ngươi so với tên thứ hai vượt lên đầu 20000 phát ra. Hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Ha ha ha, thật tốt cười. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng Trương Phong Hàn Huyên biết. Làm cho Hạ Tân tâm tình hơi khá một chút. Bất quá trong lòng hắn vẫn rất lo lắng ngày mai. Lại gặp gỡ, rốt cuộc muốn đánh như thế nào cái này Hàn Quốc đội. Đội ngũ này tương đối vướng tay chân a. Nhưng là không phải đánh không thắng. Bên ta kỳ thực cũng không yếu. Lãnh dưới Trạng Thái rơi quốc ăn vào sau. Liền đổ bộ Hàn phục. thời gian bây giờ với hắn mà nói còn sớm. Hắn muốn chơi nữa mấy bà. Bất quá, Quốc Phục sẽ không quá nhớ chơi. Heo đồng đội nhiều lắm. Tuy là hắn rất thần, nhưng hắn rất khó cam đoan một thần năng kéo bốn hãm hại rơi phân sẽ không hoa toán. Hắn có phải tuyệt đối trên Quốc Phục đệ nhất lý do. Cái vị trí kia, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào. Lúc này, Vương Văn vừa lúc đã ở đánh Hàn Phục, mới vừa đánh xong một bả. Đúng dịp thấy Lãnh Trạng Thái Hàn nuốt vào tuyến, mọi người đều là một cái vòng, cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, liền lên tiếng chào, đôi, Lãnh Trạng Thái cũng đáp ứng rồi. Tốt, hai người đôi ích lời nói, tỷ số thắng vẫn tương đối cao. Được rồi, ta giới thiệu cho ngươi S thế nào? Vương Văn chợt nhớ tới Hạ Tân, ngoặc kép chấm chấm, tạm được a. Lãnh Trạng Thái nhàn nhạt trả lời, cũng không muốn nhiều lời. Vương Văn không khỏi đắc ý nói, lợi hại không? Ta đề cử ngươi chắc chắn sẽ không kém. Đã từng lên đỉnh qua Quốc Phục đệ nhất, thực lực hay là tương đương cường hãn. Quốc Phục đệ nhất cũng chính là Lãnh Trạng Thái mục tiêu. Hắn hoàn toàn không đồng ý Hạ Tân cái loại này tuyển thủ có thể lên đỉnh Quốc Phục đệ nhất. Lãnh Trạng Thái cười lạnh một tiếng, khinh thường trả lời, a hát, Quốc Phục đệ nhất, thổi liêu bê, cũng liền như vậy, ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.